Chương 600, Lý Văn lựa chọn, chương 600, Lý Văn lựa chọn. Nghe được Thanh Viêm tổ sư vậy sau, Lý Văn trên mặt lộ ra ám thương chi sắc. Thanh Viêm tông một mạch, nếu không phải Thanh Viêm tổ sư cứu giúp Thanh Viêm tử cùng Thanh Thịnh, sợ rằng mình chính là toàn bộ tông môn duy nhất truyền thừa. Lý Văn cũng một mực lấy Quang Đại tông môn làm nghĩa vụ của mình, nghe Thanh Viêm tổ sư vậy, đang nhìn tình huống bây giờ, rất hiển nhiên Thanh Viêm tổ sư thọ nguyên cũng đã không nhiều, nếu là Thanh Viêm tổ sư không cách nào đột phá nguyên anh, bản thân lại chết ở chỗ này vậy, sợ rằng lấy Thanh Viêm tử cùng Thạch Thịnh là không cách nào chấn hương toàn bộ tông môn. Rất hiển nhiên Thanh Viêm tổ sư cũng hiểu đạo lý này. Tam đại phái trưởng môn nghe được Thanh Viêm tổ sư vậy, trên mặt lộ ra thần tình lúng túng. Đang ở suy tư nên như thế nào khuyên lơn Thanh Viêm tổ sư lúc, lại nghe được hắn khẽ nói, cũng được, thời vậy mệnh vậy, hoặc giả hết thệ thượng tiên đã nhất định, lần này ta giao cho chính hắn quyết định. Dứt lời đem ánh mắt nhìn về phía Lý Văn. Ngươi nếu là không muốn đáp ứng bọn họ, tổ sư gia chắc chắn vì mở đường máu, bảo hộ ngươi chu toàn. Mọi người tại đây nghe vậy rối rít sắc mặt hơi chậm lại, Tam đại phái trưởng môn mới vừa đến miệng quy lơn, lại sinh sinh nuốt trở vào. Lý Văn sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía đám người, cuối cùng xem Thanh Viêm tổ sư cùng Lý Đam Lý Nhất cười một tiếng. Tổ sư gia, ta nguyện ý. Thanh Viêm tổ sư trên mặt lộ ra ảm đạm vẻ mặt, nhưng sau đó lại cười lên ha ha, ta Thanh Viêm tông như thế nào thứ hèn nhát hội tụ nơi, ngươi tiểu tử này khá có năm đó ta chi phong phạm. Dứt lời tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Văn bả vai. Tam đại phái thấy vậy trong lòng rối rít thở phào nhẹ nhõm, dù sao Thanh Viêm tổ sư nổi khủng cảnh tượng, bản thân thế nhưng là thật ra mắt. Đây chính là trấn hương tông môn hạt giống tốt, nếu là đổi thành bản thân, sợ rằng thật không làm được giống như hắn dễ dàng như vậy. Lão quỷ, cái này Lý Văn cũng là ngươi Lý gia đệ tử, ngươi nhưng có cái gì mong muốn nói? Thanh Viêm tổ sư liếc về Lý Đam một cái sau lạnh giọng nói. Lý Đam tự nhiên biết Thanh Viêm tổ sư tâm tư, trên mặt lộ ra tiếc hận vẻ mặt, Lý Văn là ta Lý gia con em, nhưng ta vẫn tôn trọng lựa chọn của hắn. Nghe được Lý Đam vậy sau, Thanh Viêm tổ sư trong miệng lẩm bẩm một câu sau, liền tựa đầu cấp chuyển đi qua. Đạo sĩ thấy vậy chắp tay hướng về phía Thanh Viêm tổ sư nói, nếu như vậy, vậy kính xin Lý Văn tiểu hữu, tiếp nhận ta ba nhà phương pháp cảm ứng. Lý Văn gật gật đầu, sau đó đem bên hông hồ lô hiệu xuống dưới. Tổ sư gia, chuyến đi này cũng không biết có thể hay không trở lại, cái này hồ lô trả lại cho ngươi. Thanh Nham tổ sư có chút im bặt mà nhìn xem Lý Văn, mấy hơi sau lắc đầu một cái này hồ lô cho ngươi, ngươi sẽ cầm, nếu là ngươi thật không về được, lão phu tự có biện pháp đem cái này hồ lô cấp thu hồi. Nói xong nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực tế ra đem hồ lô lần nữa hệ đến Lý Văn bên hông. Trong hư không quái vật, mở ra mồm máu hướng Bạch Ngọc Kinh mà tới. Thân thể to lớn không ngừng hướng Bạch Ngọc Kinh bay tới, chỉ chốc lát sau liền có thể đem toàn bộ nuốt vào trong miệng mình. Từ trong Bạch Ngọc Kinh bắn ra đại lượng linh lực hướng quái vật công kích mà đi. Những linh lực này đánh tới quái vật trên người đi sau ra rất nhỏ tia lửa sau không còn gì khác. Gặp tình hình này trong Bạch Ngọc Kinh đám người rối rít mặt liền biến sắc. Có thể lộ ra Bạch Ngọc Kinh trong hư không còn có thể có công kích hiệu quả, hiển nhiên đều không phải là tu sĩ bình thường. Nhưng là những thứ này đại năng tu sĩ nhưng không cách nào đối quái vật tạo thành một tia tổn thương, cái này thực lực khủng bố sợ là toàn bộ trong Bạch Ngọc Kinh đều không cách nào tìm ra một người có thể đối kháng. Tam đại phái trưởng môn đưa tay ra khoác lên Lý Văn trên bờ vai, ba cổ nhu hòa lực lượng từ nơi bả vai hướng toàn thân truyền tới đi qua. Bất quá mấy hơi giữa Lý Văn liền cảm giác được một trận cảm giác kỳ dị. Phản phất trong hư không có đồ vật gì đang kêu gọi bản thân. Chương 601, lực lượng hội tụ, chương 601, lực lượng hội tụ. Trong hoàng hốt Lý Văn cảm nhận được trong hư không tựa hồ có kỳ dị gì lực lượng đột nhiên dưới vào đến trong cơ thể mình. Ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba. Ba đạo lực lượng tiến vào trong cơ thể mình sau, Lý Văn chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực nhanh chóng lưu chuyển, lấy một loại chưa bao giờ có tư thế đánh thẳng vào thân thể của mình. Đang ở Lý Văn kinh nghi lúc, trong cơ thể kia ba đạo lực lượng chợt dừng lại lưu chuyển, ngược lại hướng vùng đan điền di chuyển nhanh chóng. Trong cơ thể tinh thần lực cũng ở đây lúc này bắt đầu vận chuyển, ở tiếp xúc ba đạo lực lượng sau, nhanh chóng thay vì dung nhập vào cùng nhau. Cảm giác kỳ dị hướng toàn thân chỗ tôn trào. Trong hư không kia quái vật to lớn tựa hồ có cảm ứng, ánh mắt bất quá hơi chuyển một cái liền nhìn về phía Lý Văn vị trí. Cực lớn mà khủng bố cảm giác gáp bách trong nháy mắt cuốn qua Lý Văn phụ cận tất cả mọi người. Không tốt, quái vật này muốn đi qua. Lý Đam thấy vậy hét lớn một tiếng. Thanh Viêm tổ sư cùng Tam đại phái trưởng môn thấy vậy cũng là biến sắc. Lý Văn trên người xuất hiện khí tức đưa tới quái vật cực lớn lòng hiếu kỳ, đang dùng lỗ mũi mình dùng sức tìm tòi mấy hơi sau, ánh mắt trong nháy mắt trở nên hung ác. Là ngươi? Nhóm. Giống như ma âm xuyên não vậy thanh âm đang lúc mọi người trong đầu vang lên. Vừa dứt lời, quái vật liền giơ lên bàn tay mình hướng Lý Văn vị trí đánh ra mà tới. Mau ngăn cản hắn, Lý Văn còn chưa hoàn toàn tiếp nhận, nếu là chịu ảnh hưởng vậy, liền cũng thất bại trong gang tấc. Đạo sĩ lớn tiếng nói. Theo đạo sĩ vừa dứt lời, mấy đạo ánh sáng hướng quái vật bay đi. Đạo sĩ sử ra toàn lực công kích ở đánh tới quái vật trên người sau chỉ bộc phát ra tia sáng chói mắt sau liền không còn gì khác. Quái vật động tác không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Hòa thượng cùng nho sĩ thấy vậy không khỏi nhíu chân mày lại, ngay sau đó cũng không còn nương tay hướng quái vật công kích mà đi. Thanh Viêm tổ sư hét lớn một tiếng, từ trong cơ thể tế ra đại lượng linh lực, bắn phá mà đi. Mấy người công kích lấy thế chớp nhoáng hướng quái vật mà đi, nhưng hiệu quả vẫn vậy như trước như vậy không có chút nào sóng lớn. Song, căn bản là không có cách ngăn cản bọn họ. Lý Nhất kêu rên một tiếng, ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lý Văn trên người. Giờ phút này Lý Văn trong cơ thể toát ra từng tia ánh sáng, tựa hồ đang chuẩn bị to lớn gì biến hóa. Kiên trì nữa chốc lát liền có thể thành công. Nho sĩ thấy vậy thấp giọng nói. Thanh Viêm tổ sư nghe vậy nhìn một chút Lý Văn trên mặt lộ ra lau một cái nụ cười vui mừng, ta cái này đồ tôn không phải thứ hèn nhát, tổ sư gia dĩ nhiên cũng không phải. Dứt lời cả người nhanh chóng hướng không trung bay đi. Bất quá mấy hơi liền thoáng hiện tới trước mặt quái vật. Linh lực cực lớn người khổng lồ chống rông xuất hiện, tại quái vật còn chưa tới kịp thu tay lại lúc, một quyền đột nhiên đánh trúng quái vật thân thể. Chỉ thấy giống như rung động vậy đánh vào chấn động ra tới, linh lực người khổng lồ từng tia vỡ vụn, quái vật thì bị cực lớn sức công phá chấn động phải liên tiếp lui về phía sau. Thấy được tình cảnh như thế, Thanh Viêm tổ sư cười lớn, càng già càng dẻo dai, ta một quyền này cảm giác như thế nào a? Vừa dứt lời liền đột nhiên nổ ra một miệng lớn máu tươi. Không tốt, lão quỷ này là thấu chi bản thân thọ nguyên vung ra một quyền kia. Lý Đam con ngươi đột nhiên co rụt lại, thất thanh nói: Tam đại phái trưởng môn tự nhiên nhìn ra trong đó đầu mối, trên mặt lộ ra vẻ kính nể. Nghiệt trướng, còn có thể ăn nữa ta một quyền sao? Thanh Viêm tổ sư lớn tiếng cười lớn. Đã vỡ vụn linh lực người khổng lồ không ngờ lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, giơ lên quả đấm chuẩn bị hướng quái vật lần nữa vung đi. Lúc này quái vật đưa ra bàn tay đã thu hồi, ngay sau đó một trường nặng nề vỗ vào linh lực người khổng lồ trên người. Thanh Viêm tổ sư không kịp ngăn trở, giống như diều đứt dây hướng trong hư không rơi xuống mà đi. Đạo hữu, nho sĩ khẽ quát một tiếng, lúc này chuẩn bị tiến lên đem Thanh Viêm tổ sư tiếp lấy. Chương 602, ba đầu sáu tay, chương 602, ba đầu sáu tay. Đang ở nho sĩ sắp đụng chạm lấy Thanh Viêm tổ sư sát na, một đạo nước toát khí tức từ Thanh Viêm tổ sư trên thân nổ tung. U ám trong hư không trong nháy mắt sáng như ban ngày. Không tốt. Đạo sĩ các loại thượng vội vàng kêu lên. Chỉ thấy nho sĩ giống như là bị cái gì lực lượng mãnh kích vậy, cùng Thanh Viêm tổ sư song song hướng trong hư không thổi tới. Cái này nghiệt xúc thật là lòng dạ độc các kế. Đạo sĩ khẽ quát một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Hắn giờ phút này mong muốn tiến lên cứu hai người, nhưng là vừa sợ quái vật kia còn có hậu thủ chờ đợi mình. Mắt thấy hai người càng trôi càng xa, sắp cùng hư không hòa làm một thể lúc, một đạo nhu hòa lực lượng chợt xuất hiện ở đám người chung quanh. Ngay sau đó cái này đạo lực lượng lấy cực nhanh tốc độ bắt lại hai người, lại nhanh chóng đem hai người kéo về đến bên người mọi người. Lý Nhất thấy vậy có chút kinh hãi nhìn về phía Lý Văn. Chẳng biết lúc nào Lý Văn mở hai mắt ra, nhìn về phía đám người. Giờ phút này Lý Văn khí tức cùng lúc trước so sánh hoàn toàn tưởng như hai người. Hơi thở này hay là Lý Văn sao? Lý Đam thấp giọng nói. Lý Văn nghe được Lý Đam vậy sau, ánh mắt quét mắt Lý Đam một cái sau cười một tiếng, "Tổng lão, ta vẫn là ta." Dứt lời đánh ra một đạo linh lực bám vào ở Thanh Viêm tổ sư cùng nho sĩ trên người. Quái vật xem Lý Văn trên người xuất hiện biến hóa, nổi giận gầm lên một tiếng, lấy lôi đình lực hướng này vị trí nặng nề đánh tới. Lý Văn xem quái vật động tác, trên mặt lộ ra châm biếm vẻ mặt, nhẹ nhàng vô vô bên hông túi lượng đồ, đem Thái A kiếm tế ra. Sau lưng kiếm quang thoáng qua, Thái A kiếm dẫn đầu mang theo kiếm quang, hóa thân như sao rơi toàn bộ hướng quái vật đánh tới. Đạo sĩ các loại thượng cảm nhận được Lý Văn khí tức, con người đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin. Trong cơ thể hắn khí tức, tựa hồ chính là thượng giới khí tức. Thái A kiếm nương theo lấy kiếm quang nhanh chóng xuyên qua quái vật thân thể, mang ra khỏi lượng lớn vòi máu. Quái vật bị đau, toàn bộ thân hình không tự chủ được hướng phía sau thụt lùi mấy bước. Hùng mạnh uy năng phóng ra để cho chung quanh hư không cũng trở nên vặn mèo. Lý Văn bay người lên trước, sau lưng tam nhãn linh lực người khổng lồ xuất hiện ở phía sau mình. Giờ phút này tam nhãn linh lực người khổng lồ cùng lúc trước so sánh xuất hiện cực đại biến hóa. Chỉ thấy này trên thân hình xuất hiện ba cái bộ dáng tương tự nhưng là vẻ mặt hoàn toàn bất đồng đầu lâu, trên người cũng xuất hiện sáu đầu cánh tay, ba đầu sáu tay. Trong bạch ngọc kinh mọi người thấy Lý Văn linh lực người khổng lồ bộ dáng như thế, không khỏi kêu thất thanh lên. Quái vật thấy được Lý Văn kia ba đầu sáu tay linh lực người khổng lồ sau, toàn bộ ánh mắt trong nháy mắt trở nên con người đứng lên, tựa hồ là thấy cái gì bản thân cực độ oán hận người vậy. Nguyên lai là các ngươi, quái vật gầm nhẹ nói. Giờ phút này ba đầu sáu tay người khổng lồ nghe được quái vật vậy trên mặt lộ ra bất đồng nét mặt, có yên lặng an lành, tiêu sái khoáng đạt, nhất là ở vào trung gian đầu lâu vẻ mặt thời là thần thái an tưởng, cử chỉ đoan trang. Lý Văn chậm rãi lên cao tới người khổng lồ trên lồng ngực, sau đó cả người dung nhập vào tới người khổng lồ trong. Theo Lý Văn dung nhập vào, ba cái đầu lâu trên thụ nhãn toàn bộ mở ra, bay vụt ra màu lam nhạt quang mang gắt gao chống đỡ quái vật thân thể. Ba đạo bất đồng thanh âm bắt đầu vang vọng đang lúc mọi người bên hai. Nghe được nhân thần tình rối rít rung lên, phảng phất là bị cái gì lực lượng khích lệ vậy. Linh lực người khổng lồ chậm rãi hướng quái vật vị trí áp sát, đồng thời Thái A kiếm cũng trở về đến linh lực người khổng lồ bên người, hóa thân trở thành một thanh cự kiếm. Quái vật bị cái này hùng mạnh thủ đoạn công kích chỗ chấn áp, căn bản là không có cách núp đích, chỉ có thể trơ mắt nhìn linh lực người khổng lồ giơ lên trong tay cự kiếm hướng bản thân cường thế bổ tới. Chương 603, chém giết quái vật, chương 603, chém giết quái vật. Trong bạch ngọc kinh mọi người thấy kia ba đầu sáu tay người khổng lồ cầm trong tay cự kiếm hung hăng bổ chúng trong hư không quái vật. Bất quá trong chớp mắt liền bắn ra đại lượng máu tươi. Quái vật kia to lớn vô cùng đầu lâu bị cự kiếm bổ ra. Sau đó người khổng lồ cầm trong tay cự kiếm nhanh chóng rút ra, nhẹ nhàng cơ múa mấy cái sau lưng hiện ra đại lượng kiếm khí. Đám người thấy vậy không khỏi hít sâu một hơi, cái này đầy trời kiếm quang mang đến khủng bố uy năng, cho dù thân ở bạch ngọc kinh vẫn vậy có thể cảm nhận được. Lý Văn khẽ quát một tiếng sau kia đầy trời kiếm quang toàn bộ hướng quái vật đánh tới. Giống như bầu trời lưu tinh truy lạc phàm trần vậy, hải lượng ánh sáng đem toàn bộ hư không cấp hoàn toàn chiếu sáng. Đám người nghe được một tiếng thê lương tiếng kêu rên, sau đó quái vật bị cự kiếm bên trên kia ác liệt vô cùng kiếm khí cấp chấn thành một đoàn huyết vụ. Trong lúc nhất thời toàn bộ hư không rơi ra một trận mưa máu. Không ngờ dễ dàng như vậy liền đem quái vật kia cấp đánh chết sao? Đám người thấy vậy không khỏi sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Đạo sĩ các loại thượng thấy vậy trên mặt cũng là lộ ra giống nhau vẻ mặt, trước mặt quái vật thực lực mạnh mẽ, không ngờ dễ dàng như vậy liền bị đánh chết. Theo quái vật tử vong, Lý Văn kia ba đầu sáu tay linh lực người khổng lồ cũng ở đây trong khoảnh khắc ầm ầm vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất ở trong hư không. Không có linh lực người khổng lồ gia trì, Lý Văn từ trong hư không hướng bạch ngọc kinh rơi xuống mà đi, Lý Nhất thấy vậy liền vội vàng tiến lên đem Lý Văn cấp tiếp lấy. Lý Văn nhìn Lý Nhất một cái sau miễn cưỡng nặn ra nụ cười nói, lần này ngươi nên nói cho ta biết thân phận của ngươi đi. Lý Nhất xem trước mặt Lý Văn khẽ gật đầu một cái. Lúc này Thanh Viêm tổ sư cùng nho sĩ cũng sâu kín tỉnh lại, xem đầy trời mưa máu, trên mặt giống vậy lộ ra vẻ mặt không thể tin. Lý Văn ở chỗ nào? Thanh Viêm tổ sư liếc nhìn hư không sau thấp giọng hỏi. Trên Lý Đam trước bắt lại Thanh Viêm Tổ sư tay, ngươi kia đổ tôn rất tốt. Thanh Viêm Tổ sư nghe vậy liếc nhìn bị Lý Nhất ôm lấy Lý Văn, ngay sau đó an ủi gật gật đầu, trời không quên ta Thanh Viêm Tông. Đang lúc này Lý Văn thân thể lần nữa toát ra khác thường ánh sáng, chỉ thấy ba đạo ánh sáng từ Lý Văn trong thất khiếu thoát ra, hướng bên trong hư không đen kịt du đãng mà đi. Mà đang đầy thiên hạ rơi mưa máu thì giống như là cảm ứng được cái gì vậy, rồi rít lấy cực nhanh tốc độ hướng bốn phía đi tứ tán. Cái này, đám người thấy vậy rồi rít kinh ngạc không thôi. Đạo sĩ trên mặt thì lộ ra vẻ ngưng trọng, xem ra quái vật này nên còn sót lại ý thức tồn tại ở nơi này mưa máu trong, ba phái tổ sư còn lại điểm này niệm lực nên là đuổi theo quái vật này. Nghe được đạo sĩ phân tích, đám người chậm rãi gọi ra một hớp thở dài. Như vậy tốt nhất. Mà Lý Văn thì bị đám người vây quanh tiến vào trong Bạch Ngọc Kinh. Trong Bạch Ngọc Kinh mọi người thấy đánh lui quái vật Lý Văn, rồi rít tiến lên mong muốn thấy hình dáng. Trên hư không, ba tên uy nghiêm ông lão nhìn phía dưới Bạch Ngọc Kinh, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn ý. Người này như thế nào? Thiện. Ba người nhất tề gật đầu, sau đó một đạo không nhìn thấy lực lượng từ trên không trung bay vọt đi ra, hướng ma giới chỗ kia mà đi. Chỉ chốc lát sau một đạo màu đỏ sẫm viên cầu từ trong ma giới bay ra, ở ba tên ông lão thao túng hạ, đem viên cầu bắn vào đến Lý Văn trong cơ thể. Cái này động tác không có đưa tới bất luận kẻ nào chú ý. Chỉ có Lý Văn tựa hồ cảm ứng được cái gì vậy, như có điều suy nghĩ nhìn một chút trên hư không phương hướng. Nay một giới liền tặng cho ngươi, tuy nói đã kề sát sụp đổ, nhưng nếu thiện thêm vận dụng vậy, cũng có thể trở thành ngươi trợ lực một trong. Trong phút chốc toàn bộ hư không giống như hạ lên một trận mưa máu. Chương 604, thay đổi ý tưởng, chương 604, thay đổi ý tưởng. Lý gia trong hoàng thành, lúc này đèn đuốc sáng trưng, Lý Cảnh Huy xem trong tay tấu chương trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Mà hoàng thành thái tử bên trong tầm cung, Lý Quan thì sắc mặt trắng bệch xem nam nhân trước mặt. Làm khó ngươi qua nhiều năm như vậy đóng vai ta. Lý Nhất chậm rãi nói. Lý Quan xem Lý Nhất mặt mũi, đột nhiên bùng lên nói, ta là Lý Quan, chính là Hạ Quốc thái tử, ngươi là nơi nào tới tạp toái? Linh lực khổng lồ chấn động trong nháy mắt tràn đầy cả phòng bên trong. Nhưng giờ phút này tẩm cung gia hộ vệ tựa hồ không có cảm giác được bất cứ dị thường nào, vẫn vậy bình thường đang đi tuần. Lý Nhất nhẹ nhàng né người tránh thoát Lý Quan công kích, sau đó một thanh khống chế được hắn. Ta nhìn ngươi là quên giữa ta ngươi phát hiện phải không? Lý Nhất lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lý Nhất nơi lòng bàn tay toát ra ánh sáng nhàn nhạt, những ánh sáng này theo cánh tay của hắn dần dần đem Lý Quan cả người cấp bọc lại. Lý Nhất xem Lý Quan mặt mũi, bản thân gương mặt cũng bắt đầu chậm rãi ngọ nghệ đứng lên, bất quá mấy hơi giữa liền cùng Lý Quan cũng không khác gì nhau. Lý Nhất nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má của mình, hay là làm trở về chính mình mới tốt. Đang lúc này lão Nghiêm chợt xuất hiện ở bên trong nhà. Điện hạ, hết thảy đã xử trí thỏa đáng. Lý Nhất nghe vậy gật gật đầu, sau lưng hiện ra một cái hẹn cao hai trượng linh lực hư ảnh tới. Ngươi là ta ác ý niệm phân thân, bây giờ cũng nên trở lại rồi. Lý Nhất lạnh lùng nói. Sau đó cái đó cao hai trượng hư ảnh đem Lý Quan cấp bọc lại, chỉ nghe được một trận ngọ nghệ thanh âm, Lý Nhất cùng Lý Quan hòa làm một thể. Lý Nhất chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt để lộ ra một tia khó có thể phát hiện cảm giác hưng phấn. Lão Nghiêm xem trước mặt Lý Nhất, khẽ gật đầu, ngay sau đó biến mất ở bên trong căn phòng. Lý Nhất liếc nhìn bên trong gian phòng bố trí, ngươi vốn là không nên xuất hiện ở chỗ này, bây giờ đưa ngươi dấu vết xóa đi, cũng coi như bình thường. Lý Văn lặng lặng mà ngồi ở bên trong gian phòng của mình, trong tay hiện ra một viên màu đỏ sẫm tiểu cầu. Xem trong tay tiểu cầu, Lý Văn không khỏi híp hạ ánh mắt. Tiểu cầu lai lịch cho dù ba người kia không nói, trong lòng mình cũng là rõ ràng, nhưng là cái này tiểu cầu nên xử lý như thế nào nhưng cũng là một vấn đề khó khăn. Dù sao viên này tiểu cầu thế nhưng là ẩn chứa một giới lực, nếu là tùy tiện xử lý vậy, chỉ sợ sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Mong muốn nơi này Lý Văn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía trong tay càn khôn giới. Một cái lớn mật ý tưởng hiện lên ở trong đầu của chính mình. Ngoài cửa chợt truyền tới tiếng gõ cửa đem Lý Văn suy nghĩ cắt đứt. Xem đêm khuya tới bái phòng Lý Nhất, Lý Văn hơi sững sờ. Lý Nhất lai lịch đang trên đường trở về liền báo cho Lý Văn. Năm đó vì dò xét ra ẩn dấu ở Trung Châu đại lục ma giới gian tế, Lý Quan dùng tên giả Lý Nhất một đường dò xét. Vì che giấu hai mắt người, Lý Nhất sử dụng bí thuật tách ra bản thân một bộ phận ý niệm, dùng tách ra ngoài cái ý này đọc để thay thế bản thân. Mà tách ra ngoài bộ phận này ác ý niệm đối với Đông Đảo hoàng tử địch ý liền biểu hiện ra, đây cũng là đại gia sẽ cảm thấy thái tử tính cách đại biến nguyên nhân. Về phần Lý Nhất chân thực thân phận, Lý Cảnh Huy cùng An Công Công dĩ nhiên là biết. Hoàn thành sao? Lý Văn nhẹ giọng hỏi. Bây giờ Lý Quan gật gật đầu, chuyện của ta kết thúc, lập tức sẽ là của ngươi. Lý Văn nghe vậy trầm ngâm một tiếng, ta nghĩ đợi thêm đoạn thời gian đi xử lý. Nghe được Lý Văn vậy sau, Lý Quan trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý Văn thấy vậy vội vàng giải thích nói, ta muốn thay đổi được lớn hơn một chút đi mới là. Chương 605, liên phá hai kiếp, chương 605, liên phá hai kiếp. Lý Văn trong miệng thay đổi thật ra là mong muốn đợi đến thành công của mình vượt qua tới Nguyên Anh kỳ. Ở ma giới lúc bản thân bản kế hoạch dựa vào độ kiếp đến giúp đỡ Nguyên Phương bọn họ rời đi ma giới, thuận tiện bản thân cũng có thể thành công tiến vào Nguyên Anh kỳ. Cuối cùng không nghĩ tới chính là, Nguyên Phương thành công sau khi rời đi, mà bản thân lại không có thành công độ kiếp. Tuy nói thiên kiếp của mình bị Tu Di Hồ Lô cấp thu nhập trong đó, đưa đến bản thân độ kiếp thất bại. Nhưng ít ra tu vi của mình cũng không vì độ kiếp thất bại mà bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại bởi vì độ kiếp nguyên nhân, đưa đến bản thân Kim Đan cùng lúc trước xuất hiện phi thường lớn biến hóa. Hai lần độ kiếp chuyện không phải chuyện đùa, Lý Quan ý là Lý Văn lần này độ kiếp nhất định phải cẩn thận, dù sao lần này độ kiếp uy lực nhất định nếu so với trước mạnh hơn rất nhiều. Lý Quan mong muốn lợi dụng Lý gia tài nguyên đến giúp đỡ Lý Văn độ kiếp thành công. Làm toàn bộ Trung Châu đại lục duy nhất sắp đột phá tới Nguyên Anh Long thần thể tu sĩ, Lý Văn một khi đột phá thành công vậy, Lý gia thực lực tổng hợp sẽ trở thành công nhảy vọt tới toàn bộ Trung Châu đại lục thứ nhất, ở cái nào đó trên phương diện mà nói thậm chí có thể hoàn toàn nghiền ép còn lại hai cái nước lớn hoàng gia thế lực. Cho nên Lý Văn độ kiếp chuyện ở Lý gia xem ra cũng là cực kỳ trọng yếu. Nhưng lúc này Lý Văn cũng không cần gióng trống khua chiêng như vậy địa để chuẩn bị, bản thân bây giờ tay cầm ma giới bản nguyên chi lực, dựa vào cái này thêm được nên có thể nhẹ nhõm đối kháng thiên kiếp. Để cho an toàn, Lý Quan hay là cần Lý Văn lần nữa đợi đến một đoạn thời gian. Nửa tháng sau, Hạ Quốc nơi nào đó cấm địa. Hạ Quốc cấm quân sớm tại liền đem nơi này cấp dọn dẹp sạch sẽ, chỉ vì chờ đợi Lý Văn đến. Tại cái này chờ đợi thời gian nửa tháng bên trong, Lý gia điều tập đại lượng tài nguyên ở chỗ này bày đại trận, chỉ vì bảo hộ Lý Văn chu toàn. Hơn nữa trừ Lý gia ra, còn lại tam đại phái cộng thêm Thanh Viêm Tông cũng phái người tới trước. Thanh Viêm tổ sư càng là hao phí bản thân máu tươi dung nhập vào Lý gia trong đại trận, chỉ vì có thể gia tăng phòng vệ lực. Mà Lý Văn thì sắc mặt lạnh nhạt xem trước mặt đại trận. Đám người chậm rãi thối lui, lớn như thế cấm địa bên trong chỉ còn dư lại Lý Văn một người. Lý Văn vuốt ve trong tay càn khôn giới. Giờ phút này chiếc nhẫn bộ dáng cùng trước so sánh trừ màu sắc cảm đạm trước ngoài, không còn gì khác biến hóa. Nhưng bên trong biến hóa chỉ có Lý Văn biết. Bản thân đem ma giới bản nguyên chi lực dung nhập vào trong chiếc nhẫn sau, khiến trong chiếc nhẫn tốc độ thời gian trôi qua biến thành cực kỳ khủng bố so sánh với vạn biến hóa. Bản thân tuyên bố đối ngoại bế quan, kỳ thực một mực đợi ở trong chiếc nhẫn tiến hành tu luyện, không quá nửa tháng ở trong chiếc nhẫn lại qua hơn 400 năm. Trừ tốc độ thời gian trôi qua liền nhanh ra, bây giờ chiếc nhẫn còn có thể đi theo ý niệm của mình điều động nguyên bản bản nguyên chi lực phòng vệ ở bản thân xung quanh. Nói cách khác chỉ cần cầu thủ tấn công của đối phương đoạn không siêu một giới lực, bản thân căn bản không chịu bất cứ thương tổn gì. Cấm địa bên trong mây đen giăng đầy, tựa hồ là hai lần độ kiếp nguyên nhân, giờ phút này không trung thiên kiếp mang đến dị tượng nếu so với trước càng thêm hùng vĩ khủng bố rất nhiều. Cấm địa ra mọi người thấy cảnh tượng như vậy không khỏi chân mày ngậm nhăn, rất hiển nhiên tất cả mọi người đối với lần này thiên kiếp uy lực sinh ra lo lắng. Đầu tiên là một đạo chớp nhoáng đánh xuống, sau đó ầm tiếng sấm vang lên. Cấm địa bên trong đại trận đột nhiên sáng lên, đám người chỉ nghe được một tiếng nổ đùng đằng sau, cấm địa đại trận ầm ầm vỡ vụn. Không tốt. Thanh Viêm tổ sư biến sắc. Lòng của mọi người một cái chìm vào đến đáy vực trong. Lúc này mới đạo thứ nhất lôi kiếp cũng đã kinh khủng như vậy, phía sau uy lực chỉ biết sâu hơn. Thanh Viêm tổ sư lúc này liền mong muốn xông vào trong đó, lại bị Lý Quan bắt lại. Tiền bối, đây là Lý Văn nhân quả. Thanh Viêm tổ sư nghe vậy dừng lại động tác, trên mặt lại lộ ra lo âu vẻ mặt. Đạo lý hắn tự nhiên biết, bản thân một khi tiến vào thiên kiếp trong phạm vi, chỉ sợ uy lực sẽ còn tăng cường không ít. Nhưng nếu là xem Lý Văn cứ như vậy chỉ sợ là khó có thể vượt qua. Đang lúc này cấm địa bên trong một đạo bóng người chậm rãi hướng không trung bay đi. Là Lý Văn. Có người kinh hô. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Trên Lý Văn thăng tốc độ không nhanh, nhưng sắc mặt kiên định. Lý Quan cùng Thanh Viêm tổ sư cùng với Lý Đam thấy vậy mặt đều biến sắc, bọn họ giờ phút này cũng không biết Lý Văn rốt cuộc phải làm gì. Đối với Lý Văn đến gần, thượng tiên tựa hồ có chút nội khủng, một đạo lại một đường chớp nhoáng không ngừng bổ về phía Lý Văn. Nhưng sấm sét một khi đến gần Lý Văn phụ cận thời điểm, lại giống như là bị trở lực gì bị bắn ra vậy. Không có đối này tạo thành bất cứ thương tổn gì. Làm sao có thể? Đám người kinh ngạc không thôi lúc, Lý Văn đã bao phủ tới trong mây đen. Đen nhánh trong mây đen chỉ nghe được tiếng sấm ầm ầm ngoài, lại không một đạo chớp nhoáng đánh xuống. Đám người sững sờ đứng tại chỗ nhìn về phía không trung, không khỏi ngưng thở. Cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ thấy mây đen tản đi, cái kia đạo bóng người quen thuộc xuất hiện lần nữa trên không trung, bất quá giờ phút này, Lý Văn khí tức so với trước lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Độ kiếp thành công không? Lý Quan thấp giọng hỏi. Một đạo kim quang nổi lên, chỉ thấy một cái cả người màu vàng búp bê từ không trung đột nhiên rơi xuống dung nhập vào tới Lý Văn trong thân thể. Ha ha thành. Thanh Viêm tổ sư cười lớn. Ngay tại lúc đó Lý Đam cũng chậm rãi thở ra một hơi. Lý Quan ở cao hứng đồng thời giống như là nhận ra được cái gì vậy không khỏi mặt liền biến sắc, hơi thở này là Nguyên Anh hậu kỳ. Thanh Viêm tổ sư cũng phát hiện dị thường, không khỏi hít sâu một hơi. Nguyên bản đã tản đi mây đen chợt lần nữa tụ hợp lại, lại muốn đột phá Nguyên Anh kỳ. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong sân phát ra kinh hãi tiếng hô hoán. Toàn bộ Trung Châu trên đại lục chưa bao giờ có dị tượng như thế. Lý Văn từ từ mở mắt nhìn về phía không trung, ở mới vừa rồi bản thân thành công tiến vào Nguyên Anh kỳ sau, liền dựa vào trước tích lũy xuống linh lực, thành công tấn thăng đến Nguyên Anh hậu kỳ. Một khi lần này sau khi đột phá bản thân liền muốn từ Nguyên Anh kỳ tiến vào Hóa Thần kỳ. Có càn khôn giới bảo hộ, bản thân hoàn toàn có thể nhẹ nhõm độ kiếp thành công. Lý Văn quay đầu liếc nhìn dưới đáy đám người, khẽ mỉm cười, tự thân độ cao lần nữa lên cao. Lần nữa bao phủ tới trong mây đen. Một lát sau một đạo khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập ở xung quanh. Cảm nhận được Lý Văn khí tức mọi người sắc mặt biến đổi. Không ngờ đơn giản như vậy là thành công. Chương 606, cuối cùng, chương 606, cuối cùng. Toàn bộ Trung Châu đại lục ở trong mắt Lý Văn giống như một cái như trong suốt hình cầu, hết thảy tất cả cũng thu hết vào mắt. Trung Châu đại lục bởi vì linh lực hạn chế, một khi đột phá tới Hóa Thần kỳ sau, sẽ gặp phi thăng rời đi nơi này. Nhưng lúc này còn có thời gian. Hóa Thần kỳ tu vi để cho Lý Văn tốc độ phi hành cực nhanh, bất quá trong chớp mắt liền rơi vào đến cấm địa đám người bên người. Cảm nhận được Lý Văn khí tức đám người chỉ cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn. Không nghĩ tới Hóa Thần kỳ tu vi tu sĩ không ngờ khủng bố như vậy. Lý Văn ánh mắt quét mắt đám người, sau đó hướng về phía Lý Quan, Lý Đam cùng Thanh Viêm tổ sư phất phất tay. Một hơi thở sau ba người biến sắc, nhất là Thanh Viêm tổ sư vẻ mặt biến hóa lớn nhất, nguyên bản cảm giác được đã hơi khô héo linh lực không ngờ lần nữa bắt đầu hiện ra tới. Điều này cũng là mang ý nghĩa tuổi thọ của mình lần nữa khôi phục trở lại, phía sau lần nữa đánh vào Hóa Thần kỳ vậy cũng không phải không thể nào. Một đạo hướng lên lực hút tác dụng tại trên người Lý Văn, cả người không bị khống chế hướng không trung bay đi. Thời gian không nhiều lắm, Lý Văn thấp giọng nói, sau đó hướng về phía đám người chắp tay, chư vị sau này còn gặp lại. Nói xong lợi dụng tốc độ cực nhanh hướng Thanh Viêm Tông phương hướng bay đi. Bản thân muốn đuổi ở cuối cùng thời gian đi gặp một lần bản thân muốn gặp người. Trong Thanh Viêm Tông, Thanh Viêm Tử tựa hồ có cảm ứng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Văn Nhi, đạo thân ảnh quen thuộc kia chợt xuất hiện. Thanh Viêm Tử sắc mặt vui mừng. Thế nhưng khủng bố uy áp nhưng lại để cho Thanh Viêm Tử dừng bước. Lý Văn trong mắt mang nước mắt hướng về phía Thanh Viêm Tử sâu sắc bái một cái. "Sư phụ, Đồ Nhi phải đi." Thanh Viêm Tử gật đầu cười, khóe mắt nước mắt lại không ngừng được địa tuột xuống. "Văn Nhi, bản thân khá bảo trọng." Lý Văn gật gật đầu, sau đó đem bản thân túi đựng đồ hướng trên bàn ném đi qua. Cái này túi đựng đồ vốn là Thanh Viêm Tử cấp Lý Văn, bây giờ cũng coi là vật quy nguyên chủ. Lý Văn ở trong túi đựng đồ đổ đầy năm cùng dài linh dược, dựa vào những linh dược này hoàn toàn có thể để cho Thanh Viêm Tông lần nữa trỗi dậy. Lý Văn quay đầu nhìn lại, Thạch Thịnh đang dạy bảo Thanh Viêm Tông đệ tử. Thạch Thịnh giờ phút này cũng có sở cảm ứng nhìn về phía Lý Văn vị trí. "Sư đệ." Thấy là Lý Văn, Thạch Thịnh hưng phấn mà đối với Lý Văn phất phất tay. "Sư huynh, chiếu cố tốt sư phụ." Lý Văn thấp giọng nói. Cho dù khoảng cách khá xa, Thạch Thịnh vẫn như cũ nghe được Lý Văn vậy, lúc này sắc mặt hơi trầm lại. "Sư phụ." Lý Văn hai cái đồ đệ Hoàng Thiên cung Lịch Nguyên Thanh thấy được Lý Văn đột nhiên trở lại, vội vàng hướng Lý Văn chạy như điên tới, Lý Văn thì hướng về phía hai cái đồ đệ phất phất tay. Cực lớn lực hút lần nữa xuống tới, cho dù bản thân điều động toàn thân linh lực mong muốn đối kháng cố lực hút này, lại như cũ bắt đầu hướng lên lên cao. "Thật tốt tu luyện." Lý Văn hướng về phía hai người nói, sau đó bắn ra một đạo linh lực tới trên người hai người, "Có thể bảo vệ các ngươi ở nguy cấp lúc sử dụng, thông môn liền giao cho các ngươi." Lại chỗ xa xa địa phương, một người hướng về phía Lý Văn chắp tay, Lý Văn nhận ra là Hầu Thủy, liền cười đối này gật gật đầu. Lần nữa hóa thành một đạo linh lực tới Hầu Thủy trong cơ thể. Đã bị tổn thương đại đạo căn cơ giờ phút này hoàn toàn khôi phục. Hầu Thủy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hướng về phía Lý Văn sâu sắc một xá. "Hầu Thủy đa tạ tông chủ." Vương Linh Nhi ngồi ở trước cửa sổ, trong tay thêu nữ công, luôn luôn không thích hồng trang nàng, chẳng biết tại sao đột nhiên nổi hứng bất chợt địa mong muốn làm lên chuyện này. "Rất xinh đẹp, là đưa cho ta sao?" Một đạo thanh âm quen thuộc chợt xuất hiện ở bên tai. Xem chợt xuất hiện Lý Văn, Vương Linh Nhi không khỏi đầy mặt ngạc nhiên. "Người trở lại rồi." Lý Văn gật đầu cười. Xem cái kia ngày nhớ đêm mong người xuất hiện ở trước mắt, Vương Linh Nhi cười cười chợt khóc. Nàng đã nhận ra được Lý Văn biến hóa, cho nên nói lại muốn đi sao? Lý Văn gật gật đầu. "Vật đưa ngươi, ta ở phía trên chờ ngươi." Dứt lời đem một cái chỉ có to bằng móng tay đan hoàn nhét vào Vương Linh Nhi trong tay. Lý Văn nhìn một chút này trong tay nữ công, đem thu vào trong lòng. Cũng là niệm tưởng. Dứt lời nắm chặt lại Vương Linh Nhi tay. Vương Linh Nhi cảm thụ đến từ lòng bàn tay truyền tới nhiệt độ, không khỏi nín khóc mỉm cười. "Chờ ta." Lý Văn nở nụ cười. "Ta ở phía trên chờ ngươi." Hết trọn bộ.